Đại đường sông Long truyện hồi 607. Phi tiễn sanh ý. Từ Tử Lăng chậm rãi đi trên con đường Bắc Lý ồn ào tấp nập, bất kể đêm ngày. Đèn đuốc chói lọi, ngựa xe lầm lẫy, nườm nượp nối đuôi nhau. Đột nhiên chợt thấu hiểu sâu sắc nỗi cô độc mà Khấu Trọng trải nghiệm tối hôm đó. Không biết có phải vì những nỗi phiền não liên tiếp tìm đến khiến tâm tình gã trở nên nặng trĩu. Gã cảm thấy quyền chủ động không còn nằm trong tay bọn gã nữa. Vô luận là đối phó với Thạch Chi Hiên hay Trì Sanh Xuân, bọn gã cũng đều chỉ có thể thụ động nằm yên chờ cơ hội đến mà thôi. Người tuy đang ở đường Bắc Lý, nơi không có ban đêm, tại Trường An, gã lại nhớ đến Sư Phi Quyên, không biết hiện đang ở chốn xa xôi nào. Tại nhớ đến Thạch Thanh Tuyền nơi Ba Thục. Nỗi thống khổ này gã chỉ có cách âm thầm chịu đựng một mình. Đây là bí mật trong nội tâm gã, không thể giải bày với bất cứ ai, kể cả Khấu Trọng. Lúc này, có người phóng ngựa lướt qua người gã, quẹo sang con đường cắt ngang phía trước. Từ Tử Lăng nhìn thấy bóng kẻ đó trên lưng ngựa, nhận ra đó chính là Dương Bá Đường, thủ hạ thân tín hàng đầu của Lý Mật tại Trường An. Tâm cơ máy động, gã dội du thiếp, tâm thần đuổi sát theo sau. Trì Sanh Xuân tự tay dẫn Khấu Trọng đội lớp Thái Nguyên Dũng đi giới thiệu với mọi người trên tiệc. Sau khi ai nấy ngồi vào chỗ, Trì Sanh Xuân tỏ vẻ cung kính, quay qua Đại Tiên Hồ Phật hỏi: "Tiểu tiên vẫn chưa tới sao?" Hồ Phật cười nhẹ ung dung đáp: "Nhà đầu này đúng là khó dạy, ta là phụ thân cũng không trả lời được câu hỏi của ngươi." Lời đáp hóm hỉnh của y làm cho mọi người phá lên cười. Khấu Trọng từ sớm đã biết chỗ ghế trống trong tiệc là dành cho Hồ Tiểu Tiên. Trong lòng thầm khen Hồ Phật lõi đời, chẳng hề biểu lộ chút xíu nào sự đề phòng, đố kỵ trong lòng đối với Trì Sanh Xuân. Lôi Cửu Chỉ nhìn sang Khấu Trọng, chau mày hỏi: "Văn Thông ở đâu vậy?" Khấu Trọng giả vờ lộ vẻ nhút nhát sợ sệt, trước tiên nháy mắt ra hiệu cho Trì Sanh Xuân rồi mới đáp: "Ha ha, y tình cờ gặp được người quen." Xem thần thái giả vờ của gã, ai cũng biết gã đang bịa chuyện giải dây cho Khuôn Văn Thông, chứ thật sự hắn ta đã trốn việc. Trì Sanh Xuân hiểu ý, liền nói lái sang chuyện khác. Trường An có nhiều danh thắng, Tư Đồ Huynh đã đi du ngoạn chỗ nào chưa? Nhậm Tuấn đóng giả Tư Đồ Phúc Dinh, dùng giọng ấp a ấp úng đáp: "Trường An có chỗ nào hay để du ngoạn vậy?" Tiết Vạn Triệt cười nói: "Ôn đại nhân ngồi đây là người có tư cách nhất trả lời câu hỏi của đại lão bản, bởi vì mấy tiết mục du lãm cho ngoại nhân ở Trường An đều do ông ta an bài cả." Ông Ngạn Bác không nhịn được phá lên cười đáp: "Tiết đại tướng quân lại chơi ta rồi. Trường An chỗ nào hay chỗ nào đẹp là tùy theo ý của mỗi người. Đối với ta, ngồi chơi ở Thượng Lâm Uyển là đã hài lòng lắm rồi." chẳng cần đi đến chỗ nào khác cả. Doãn Tổ Dân cười nói tiếp. Thật không ngờ Ôn đại nhân lại dễ thỏa mãn như vậy. Ta thì có chỗ không giống ngài, thoải mái một phen ở Thượng Lâm Uyển rồi, còn phải qua Minh Đường Oa hoặc Lục Phúc Đổ Quán bên kia đường chơi dài dán thì mới thỏa mãn. Mấy lời của y có hai nghĩa, ẩn chứa hàm ý sâu xa, làm cho cả phòng bò lăn ra cười. Khấu Trọng nhẹ nhàng đứng dậy, cảm thấy Doãn Tổ Dân, Ôn Ngạn Bác, mấy người giao tế lão luyện, miệng trơn tru như bôi mỡ, nói toàn chuyện phong lưu hưởng lạc. Quan trọng nhất là Tiết Văn Triệt cuối cùng đã chuyển sự chú ý sang chỗ khác, rõ ràng chẳng nghi ngờ gì gã cả. Sa Thành Công nãy giờ khổ sở vì chưa có cơ hội mở miệng, cuối cùng cũng có dịp vỗ tay ba qua. Trường An đúng là có rất nhiều viên lâm đáng để du ngoạn, chẳng hạn như Tư Lệnh Viên của Sương Minh Phường, Dược Viên của Thăng Bình Phường, Phụng Minh Viên của Thể Tường Phường. Bất quá luận về danh tiếng và quy mô thì không thể bỏ qua Nhạc Du Nguyên và Khúc Giang Trì. Nhạc Du Nguyên là nằm ở chỗ đất cao trong nội thành, giữa Thăng Bình Phường và Tân Sương Phường. Lên cao nhìn ra xa sẽ có một phen thưởng thức thú vui tự do khoáng đạt. Nhưng nói đến cảnh quan, Khúc Giang Trì chính là nơi đẹp nhất ở Trường An. Nó nằm ở góc thành phía đông nam, phân nửa trong thành, phân nửa ở ngoài thành, hai bờ bắc nam hải dài nhưng bên đông tây thì ngắn. Hai bờ uốn khúc, lâu đài nối tiếp, đình cát nhấp nhô, hoa cỏ dây quanh, bóng cây bao bọc. Thêm vào trên bờ có mấy khu vườn dâm bột và hoa hạnh, cùng với mấy ngôi đình nghỉ mát tinh xảo thanh nhã, làm người tưởng chừng như đang ở chốn thần tiên. Khấu Trọng giờ mới phát giác tên họ Sa này cũng một vài điểm tốt. Công phu nói chuyện vui đùa đãi bôi cũng không tệ. Tống Sư Đạo nhìn sang Sa Thành Công, nét mặt ngắn ngẩm, mấy lời của hắn nói cho lão bản của y nghe thì chẳng khác nào đàn gãy tai trâu. Quả nhiên Nhậm Tuấn hiểu ý tiếp lời. Ở Trường An bây giờ, làm chuyện gì là kiếm được nhiều tiền nhất? Mọi người ngạc nhiên, thầm nghĩ tên quái vật phàm tục này đối với lời nói của Sa Thành Công khi nãy nửa câu cũng chẳng hề lọt tai. Trì Sanh Xuân cười hà hà, cất tiếng xoa dịu. Nói đến chuyện làm ăn, ta dám nói không ai ngồi đây qua được mặt Tư Đồ Huynh. Do đó, chắc Tư Đồ Huynh muốn hỏi xem hiện giờ tại Trường An làm ăn chuyện gì kiếm được nhiều tiền nhất, có phải không? Nhậm Tuấn được Tống Sư Đạo và Lôi Cửu Chỉ khổ tâm huấn luyện cũng có được chút thành tựu, gật đầu nói. Trì huynh đúng là tri kỷ của ta. Thành thị có thành tất, có thị. Thành thì do tường cao hào sâu tổ chức thành điểm phòng ngự quân sự, bảo bộ an toàn cho người dân ở bên trong. Thị là nơi trao đổi hàng hóa, đại biểu cho hoạt động kinh tế của cư dân sinh sống bên trong và ngoài thành. Nếu không có thành thị thì việc làm ăn chẳng thể phát triển được. Ôn Ngạn Bắc cất tiếng tán thưởng. Từ Đầu Huynh đúng là có lý, giải rất hay về chuyện làm ăn. Tại địa phương nhân khẩu đông đúc, xem ra chính là nơi dễ dàng bắt đầu sinh ý nhất. Nói tới cũng tức cười, Tư Đồ Huynh khi nãy có hỏi cách làm ăn nào ở Trường An kiếm được nhiều tiền nhất. Chính là kinh doanh thuyền điếm, cũng như là tập kho chứa hàng. Chỉ cần Huynh lập vài chục gian khách điếm tại Đông Tây, hai chợ, hai dọc theo Đại Nhai, cho người từ nơi khác đến làm ăn, ở trọ, thì cũng thu được tiền thuê kha khá. Đặc biệt là những thương nhân, người Hồ từ xa mấy ngàn chậm tới, tuyền thuê phòng trong vòng 10 ngày cũng tính bằng vàng ròng lợi nhuận kinh nhân. Hồ Phật cười nói, Tư Đồ Huynh tại Trường An áp tải hàng hóa đến không phải ít, có thể thấy nghề làm ăn này kiếm tiền rất nhanh đó. Khấu Trọng trong lòng bắt đầu ganh tị với Từ Tử Lăng. Mọi người nói toàn chuyện gã chẳng hứng thú chút nào. Nhưng xem chừng Nhậm Tuấn trong vai Tư Đồ Phúc Dinh lại tỏ ra rất hào hứng. Nhậm Tuấn ra giọng sành sỏi nói, thay vì lập khách điếm để cho người ở hay là để tàn trữ hàng hóa, ta tính cách cải thiện thêm một bước. Tại sao không lập khách điếm cho khách trữ tiền, mở dịch vụ chuyển tiền cho thêm tiện lợi? Như vậy ta sẽ có mối làm ăn với thương gia khắp cả thành. Đó cũng chính là lý do ta đến Trường An lần này. Điều này phải được các vị ở đây ủng hộ, hoặc mọi người xem có thể cùng nhau hợp tác được không? Tư Đồ Phúc Dinh ta nói lời thì giữ lấy lời, chưa từng thất hứa bao giờ. Mọi người ai nấy đều đổi sắc mặt. Khấu Trọng trong lòng thầm la hay, nghĩ đây nhất định là trò do Tống Sư Đạo nghĩ ra. Lôi Cửu Chỉ không thể nào nghĩ ra được mưu kế sâu sắc thế này. Doãn Tổ Văn nghiêm mặt nói, đề nghị của Tư Đồ Huynh quả thật là xuất sắc, có thể nói rõ thêm một chút đại cương được không? Nhậm Tuấn nói thẳng, kỳ thật vụ làm ăn tiền trang và tiền phiếu này ta cũng chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Thương gia từ các nơi chạy ngược chạy xuôi kiếm tiền, khi tiền đầy túi rồi thì chẳng phải biết tiền cần phải xem chỗ nào cất giấu tiền cho an toàn hay sao. Rất cần một tiền trang tuyệt đối tín nhiệm để có thể cất giữ tiền ngắn hạn và dài hạn. Hơn nữa, ôm một thùng sắt đầy tiền đi đường thì vừa nặng nề vừa bất tiện, lại còn phải thuê bảo tiêu nữa. Dịch vụ chuyển tiền của ta chính là món quà quý giá nhất đối với họ. Chẳng hạn như bỏ tiền vào Trường An tiền trang, có thể dùng tiền phiếu đổi ra tiền mặt, mua muối ở Giang Đô. Chúng ta chỉ cần ăn tiền thủ tục và tiền hoa hồng mà thôi. Hồ Phật khen ngợi, như vậy thì trong tay sẽ nắm được một khoản hiện kim cực lớn trong một thời gian dài, thì muốn làm gì cũng đều được cả. Cha à, cái gì mà đều được cả thế? Mọi người nhìn ra cửa lớn. Người vừa tiến vào chính là cô nàng hay tới muộn, sắc đẹp lộng lẫy, Hồ Tiểu Tiên. từ Tử Lâm nhảy qua tường hậu viện. Nhờ bóng đêm và cây cối trong vườn yểm hộ, lẫn lúc tiến về phía ngoại đường. Dương Bá Đường giả quạt phi tường, giả giờ tiến vào Minh Đường Oa. Sau khi gửi ngựa thì đã đi ra hậu viện, nhảy qua tường đi khỏi. Đến một trạch viện bề ngoài tầm thường ở cạnh kênh Thủy An và cách Minh Đường Oa chẳng bao xa. Nếu kẻ theo dõi Điêu Y không phải là Tự Tử Lang mà là một tay tầm thường nào đó thì đã bị y cắt đuôi mất rồi. Lúc này trạch viện không có một ánh đèn, nhưng linh giác siêu nhiên của Tự Tử Lang đã nhận ra có mười mấy người ẩn bên trong viện bí mật canh gác. Bên trong bên ngoài viện nơi nào cũng được giám thị nghiêm ngặt. Trong tình huống thế này, Cao Minh như Tự Tử Lăng cũng cảm thấy hữu tâm vô lực, chỉ có thể mạo hiểm một phen. Nhân lúc Dương Bá Đường tiến vào, trong giây phút bọn chúng tập trung vào hắn mà nhảy vào trong viện. Qua được cửa ải này thì đã dễ dàng hơn nhiều. Tiếng nói chuyện từ xa vẳng lại, Từ Tử Lăng không dám đến gần quá, ẩn mình trong một gian tầm thất ở phía sau, dẫn công vào tai, chú ý lắng nghe đối phương nói chuyện. Một giọng nói trầm thấp vang lên: chúng ta đã gì mật công liên hệ với mọi mấu chốt cần thiết, việc mật công xuất quan chẳng có vấn đề gì nữa. Từ Tử Lăng trong lòng chấn động, nhận được ra người nói chuyện chính là lão đại Dương Văn Can của Kinh Triệu Liên Minh. Không ngờ lão sau khi tạo phản Lý Uyên thất bại mà vẫn dám lưu lại Trường An. Hèn gì có nhiều người canh gác nghiêm ngặt trong ngoài như vậy. Nhưng vẫn còn một mối nghi ngờ lớn: Dương Văn Can vì sao phải giúp đỡ Lý Mật? Lý Mật có thể tin được lão sao? Bọn họ làm thế nào mà câu kết được với nhau? Dương Văn Can lại nói: chỉ cần có thể rời khỏi Trường An, bọn ta có đủ biện pháp đưa các người xuất quan an toàn. Dương Bá Đường trầm ngâm một hồi rồi hạ giọng đáp: việc này ta phải qua về thương lượng với mật ông. Sáng mai Tảo Triều sẽ chính thức đề xuất với Lý Uyên. Dương Văn Càng nói: tuyệt đối không nên nói trước mặt mọi người. Nếu có đại thần nào không biết điều đứng ra phản đối thì sẽ sanh chuyện phiền phức. Đặc biệt là người của Thiên Sách Phủ, nhất định vì Tần Dương đang dụng binh ở Lạc Dương, bất cứ hành động nào sau lưng đều sẽ ra mặt phản đối. Một khi có thêm mấy người họ phụ họa, Lý Uyên sẽ không muốn trong lúc nhạy cảm thế này hạn chế tốc độ của Lý Thế Dân, chính là khéo quá mà thành dụng. Dương Bá Đường nói: hay là mật công bí mật cầu kiến Lý Uyên? Dương Văn Càng đáp: Lý Uyên chưa chắc chịu tiếp riêng mật công, nếu có thêm vài người khác nữa thì không ổn. Chỉ có điều người cứ an tâm đi, sáng mai trong cung có cuộc thi đấu mã cầu. Lý Uyên rất thích nhiệt náo, cũng rất hoan nghênh đại thần đến xem hay tham dự. Ta đã lệnh cho người an bài cả rồi. Mật công sẽ ngồi tại hàng ghế khách mời. Lúc đó, mật công chỉ cần khẽ nói tâm nguyện của mình ra, Lý Uyên gật đầu một cái là xong chuyện. Nghe đến đây, Từ Tử Lăng cảm thấy không hợp lý. Dương Văn Can xem ra rất bồn chồn không yên. Nếu quả đã lo hết mọi đầu mối, lại trong tình huống được Lý Uyên đồng ý, thì việc gì còn phải lấp la lấp ló như vậy chứ? Nghĩ một hồi vẫn không đoán ra dụng tâm và mục đích của Dương Văn Can. Nếu như Lý Uyên nhất mực cự tuyệt Lý Mật thì chẳng có vấn đề gì. Nhưng nếu Lý Uyên quả thật đáp ứng, vấn đề trở nên phức tạp hơn nhiều. Dương Bá Đường cảm kích đáp: lần này mà mọi chuyện tốt đẹp, việc chúng ta đã hứa, nhất định sẽ không nuốt lời. Dương Văn Càng nói: nơi này chúng ta không nên ở lâu, mọi việc cứ y ước mà làm thôi. Từ Tử Lăng trái tim chùng xuống, thầm nghĩ kẻ liên lạc nhất định là Trầm Lạc Ngạn. Trầm Lạc Ngạn vẫn còn nhớ tình chủ cũ, nàng trúng âm mưu của địch nhân, rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Gã tuyệt đối không thể để chuyện như vậy xảy ra. Hồ Tiểu Tiên vừa đến, tựa như một điểm hồng giữa vạn cây xanh, lập tức khiến cho thế giới nam nhân sống động, vui vẻ hẳn lên. Trì Sanh Xuân là kẻ biểu hiệu ân cần nhất, đích thân kéo ghế đỡ nàng ngồi xuống. Hồ Tiểu Tiên đầu chải kiểu bàn long kế, mặt hoa tươi tắn, thân dận áo tai hẹp màu phấn lục, khoác vải lụa màu đỏ tía, vái dài màu trắng nhạt, chân mang hài mũi nhọn, hoàn toàn tôn lên thân hình và phong thái ưu mỹ. Sắc đẹp của nàng tuy vẫn còn kém xa mấy bậc mỹ nữ như Thường Tú Tuần, Sư Phi Uyên, nhưng đôi mắt quyến rũ của nàng nhìn đến đâu đều tỏa ra mỹ lực tao nhã từ trong xương cốt, mê hoặc vô cùng. Bị đôi mắt câu hồn dẫn phách của nàng quét qua người, Khấu Trọng thầm nghĩ, ngoại trừ cha của nàng ta, ai mà không bị mất hồn chứ? Đến chính bản thân gã cũng phải động lòng. Hồ Tiểu Tiên ngồi ở mé bên phải của Khấu Trọng, đôi mắt mê hồn âu yếm liếc sang người ngồi cạnh đầy hàm ý. Trì Sanh Xuân vẫn đứng sau ghế nàng vội vã giới thiệu ba người: Nhậm Tuấn, Tống Sư Đạo và Lôi Cửu Chỉ. Hồ Tiểu Tiên biết mình đang đối diện với chánh chủ nhân Nhậm Tuấn, liền ngọt ngào cười nói: hy vọng Tiểu Tiên không cần phải chiếu cố Tư Đồ đại lão bản là được rồi. Mọi người phá lên cười, biết rằng nàng ta không biết việc làm ăn của Nhậm Tuấn không chỉ dừng lại ở tiệm cầm đồ. Nhậm Tuấn lộ vẻ bối rối, hai mắt sáng rực, chăm chú nhìn Hồ Tiểu Tiên, quên cả trả lời. Khấu Trọng trong lòng lấy làm lạ. Nếu theo kế hoạch trước đây tranh đoạt Hồ Tiểu Tiên với Trì Sanh Xuân, biểu hiện của Nhậm Tuấn lúc này là cực kỳ tuyệt diệu, đến gã cũng tin là thật. Nhưng bây giờ đã hủy bỏ kế hoạch đó, tình huống của Nhậm Tuấn dường như là không thể kềm chế được. Vậy thì mọi chuyện hỏng bét cả. Sao mà có thể động chân tình với ả nữ nhân phóng đãng này chứ? Gã không nhịn được liếc sang Tống Sư Đạo và Lôi Cửu Chỉ. Chỉ thấy hai người này cũng kinh ngạc trước thần thái của Nhậm Tuấn, trong lòng cảm thấy không ổn. Trì Sanh Xuân đã quay về chỗ ngồi. Đại tiên Hồ Phật giả giờ bực bội nói với Hồ Tiểu Tiên: "Tiên nhi, vì sao đến muộn vậy? Còn không mau xin lỗi mọi người." Hồ Tiểu Tiên mặt lộ vẻ oan khuất, bộ dạng yếu đuối đáng thương, làm động lòng nam nhân. Trước thì tạ tội với mọi người, rồi ủ rũ giải thích: "Tiểu Tiên khổ sở lắm mới thoát thân ra khỏi hoàng cung mà đến đây." Đôi mắt đẹp lướt qua hai chỗ ngồi còn trống, liền trề môi tỏ vẻ bướng bỉnh nói: "Nhưng chẳng phải có kẻ còn trễ hơn Tiểu Tiên nữa hay sao?" Bất cứ biểu tình động tác nào của nàng đều dịu dàng và khả ái, mỹ lực tràn trề, khiến cho người thấy phải mê hồn. Lúc này có người tiến vào, nói nhỏ mấy câu với Doãn Tổ Văn, làm mọi người tập trung ý chí sang người Doãn Tổ Văn. Người đó đi rồi, Doãn Tổ Văn hớn hở nói: "Thiến tiểu thư vừa về, thay y phục xong sẽ ra chào khách." Tiết Dạng Triệt cười nói: "Chúng ta đêm nay hay là cùng tới đổ quán của đại tiên và Trì Gia chơi một vài gián thôi. Mấy tháng nay chỉ có người nào may mắn lắm mới có thể gặp được Thiến tiểu thư ở Thượng Lâm Uyển. Ngày hôm trước Tề Dương đã hẹn gặp nàng, nàng ta quên mất, Tề Dương cũng phải bó tay." Khấu Trọng thầm nghĩ cô nàng này đúng là cao ngạo, Lý Nguyên Cát cũng không lọt vào mắt xanh của nàng ta. Ôn Ngạn Bác nói: "Đừng nói ở tại Thượng Lâm Uyển thì khó mà gặp Thiến tiểu thư, đổ trường nàng còn ít tiền hơn. Nếu ai có thể cho ta biết tại sao, ta sẽ đãi một bàn tiệc để tạ ơn." Sa Thành Công cười nói: "Đợi một lát, ông đại nhân đích thân hỏi nàng không được sao?" Hồ Tiểu Tiên duyên dáng mỉm cười đáp: "Tâm sự của nữ nhân chỉ nói cho nữ nhân biết mà thôi. Ông đại nhân hứa rồi thì không được nuốt lời đó." Mọi người cười nói huyên thuyên một hồi, không khí thập phần vui vẻ. Nhậm Tuấn cuối cùng cũng khôi phục lại vẻ mặt bình thường, chẳng biết nói gì, bèn quay sang Hồ Tiểu Tiên hỏi: "Hồ tiểu thư, khi nãy nói là khó khăn lắm mới có thể thoát thân ra khỏi hoàng cung, chuyện này là thế nào vậy?" Hồ Tiểu Tiên giả vờ lộ vẻ tức tối, khiến cho lòng người xúc động, liếc sang Nhậm Tuấn, làm hắn như bị điện giật, ngẩn ngơ cả người, rồi mỉm cười quyến rũ đáp: "Vì sáng mai trong cung cử hành một trận mã cầu trọng yếu, hoàng thượng không biết vì sao lại đặc biệt vui vẻ, khi nãy đích thân luyện tập đến mấy canh giờ. Tiểu tiên làm sao mà dám rời đi chứ?" Nhậm Tuấn mỉm cười hỏi: "Đánh mã cầu?" Đôi mắt đẹp của Hồ Tiểu Tiên liếc sang Khấu Trọng ngồi bên trái, tủm tỉm cười nói: "Chúng ta ở đây có một vị cao thủ đánh mã cầu. Này, có hai vị ở đây, Tư Đồ lão bản lại muốn biết mã cầu là thế nào. Đúng là thuận tiện quá. Vừa nãy đã có mấy người nhắc đến tên hai vị trước mặt hoàng thượng đó. Ánh mắt mọi người đổ dồn sang Khấu Trọng. Khấu Trọng, Lôi Cửu Chỉ, Tống Sư Đạo và Nhậm Tuấn trong lòng la thầm. Nghe giọng điệu của Hồ Tiểu Tiên, lại nhìn vào ánh mắt của nàng cùng phản ứng của mọi người trong tiệc. Hai vị cao thủ đánh mã cầu chính là Thái Hành Song Kiệt, Thái Nguyên Dũng cùng Khuôn Văn Thông. Lần này nếu ứng đối không trôi chảy thì sẽ lập tức bại lộ thân phận. Khấu Trọng xuất thân Hàn Chi, đối với mấy trò chơi của mấy gia đình quyền quý thì nửa chữ cũng chẳng thông, chẳng biết được chút gì, thì hỏi làm sao kêu gã giải thích với lão bản mã cầu là cái gì chứ. Nhậm Tuấn lấy làm hối hận vì đã lỡ lời, nhưng Lôi Cửu Chỉ lại hối hận tại sao lại để hai người họ đóng vai Thái Hành Song Kiệt phiền phức này cơ chứ. Khấu Trọng liếc mắt cầu cứu Tống Sư Đạo, rồi giả vờ ra vẻ khiêm tốn đáp: ta chỉ thích chơi mã cầu. Đối với lịch sử và nguyên ủy của mã cầu thì chẳng biết chút gì. Đó chính là cách trả lời mà không trả lời gì cả. Đá câu trả lời hỏi sang cho Tống Sư Đạo vốn dòng thế tộc đáp lời. Tống Sư Đạo thầm khen Khấu Trọng nhanh trí, bình tĩnh quay sang Nhậm Tuấn nói: đánh mã cầu xuất phát từ Thổ Phồn, sau đó truyền sang Ba Tư ở phía Tây, rồi lại truyền đến phương Bắc. Cởi ngựa đua tranh giành một quả mã cầu làm bằng gỗ rỗng ruột. Bên ngoài sơn đỏ có vẻ hoa văn, dùng một cây gậy dài đánh cong quả cầu thẳng vào lỗ hổng rộng một xích ở tấm bảng gỗ của đối phương để giành phần thắng. Bên cạnh đó lại có người ở ngoài trường đấu đánh trống tấu nhạc trợ uy, náo nhiệt kích thích phi thường. Không những phải có kỹ xảo đánh cầu mà còn phải thành thục thuật cưỡi ngựa nữa, không thể nào thiếu một trong hai. Do đó còn được xưng là quân trung hí, trò chơi trong quân đội. Doãn Tổ Văn lên tiếng khen ngợi: thân huynh thật xứng đáng là kẻ sành sỏi bậc nhất trong thiên hạ. Không ngờ đối với mấy trò du hí này cũng biết sâu hiểu rộng như vậy. Ta trước giờ vẫn không biết trò mã cầu vốn xuất phát từ Thổ Phồn, vẫn cứ nghĩ đó là trò chơi của người đột quyết mà thôi. Khấu Trọng thầm thở phào một tiếng, bây giờ mới hiểu ánh mắt đầy hàm ý của Hồ Tiểu Tiên dành cho mình lúc mới vào. Trong lòng cũng biết về sau sẽ còn gặp rắc rối. Nếu Lý Uyên muốn Thái Hành Song Kiệt bọn gã vào cung diễn nghệ thì bọn gã biết làm sao đây? Hồ Phật đột nhiên cười nói: tiên nhi, sao con không lấy món đồ chơi cha tặng cho con nhân dịp sinh nhật ra cho thân huynh xem qua thử? Tống Sư Đạo giật mình ngạc nhiên, biết rằng tên sành sỏi Hồ Phật đang muốn khảo nghiệm công phu của mình về mặt này. Hồ Phật đương nhiên không biết mình đại triển thần uy chính là giúp hắn về sau có thể qua mặt được Lý Uyên, nếu không thì cũng không dở trò này ra làm gì. Mọi người hồi hộp chờ đợi, chỉ thấy Hồ Tiểu Tuyên duyên dáng khẽ hé lộ cổ áo một chút, lộ rõ cần cổ trắng muốt thon thả như ngọc, khiến người ta thần hồn điên đảo. Bộ dạng quyến rũ, thò đôi tay ngọc vào trong cổ áo.